Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 42, kết thúc. Cầu theo dõi, thăng cầu phiếu phiếu. Còn có loại thực lực này Pokemon. Trong đám người kia, một cái mã tử cầm lấy súng phun lửa. Vừa phun một bên hỏi, cái kia Ampharos đã làm rơi xuống bọn hắn mấy cái lá bài chủ chốt. Liền hắn lão đại Dostrio cũng bị điện giật long giải quyết. Mã tử trong miệng lão đại cũng tại gấp gáp. Bọn hắn trước tiên là dùng số lớn khói cay, lại bị không biết từ đâu ra Pixo thổi tan. Trong tay súng phun lửa hỏa diễm luôn là một cái Nidoking cùng một cái Milotic ngăn chờ. Hắn nhìn thấy Milotic thì còn tưởng rằng chúng số độc đắc. Ngay tại hắn chuẩn bị để cho thủ hạ Pokemon vây công Milotic thì đồng dạng bị không biết từ chỗ nào nhô ra Ampharos phá rối rồi. Cái kia kỹ năng uy lực mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi Ampharos. Đặc biệt đối với thủ hạ bọn hắn cường lực Pokemon hạ thủ, mấy cái át chủ bài đều bị nó điện hôn mê. Nhưng mà bết bát hơn sự tình đến, ớp gió, ai bim ánh sáng băng giá, một giọng nói từ phía sau bọn họ truyền đến, sau đó bên người hắn một cái thủ hạ nhanh chóng bị đóng kết. Ngươi là ai? Vì sao gây trở ngại chúng ta? Vị lão đại này quay người lại, thấy là một người thiếu niên, lớn tiếng chất vấn, hắn nghĩ thông suốt. Đối diện kia mấy con Pokemon căn bản cũng không phải là cái gì mọc hoang. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là, tối nay các ngươi ai cũng đừng hòng trốn. Renault lớn tiếng đáp ứng. Lão đại, làm sao bây giờ? Trốn không thoát. Còn dư lại mã tử nhóm nhìn thấy sau lưng cũng tới một đống Pokemon. Bọn hắn bị làm vằn thắn rồi. Mã tử nhóm kinh hoàng thất thố. Run rẩy hỏi, lão đại không để ý đến mã tử nhóm, mà là hung tợn nhìn đến Renault. Tiểu tử, ngươi phải biết, đoạn nhân tài lộ như người giết cha mẹ. A, tài lộ, ngươi làm những này có thể được vài đồng tiền. Renault nhả ra tâm sư, những này Pokemon cơ bản đều là màu trắng cùng màu lục. Loại tư chất này đầy đường, ai sẽ mua a? Muốn mình thu phục là được. Những này Pokemon đáng tiền rất, giống như nước Nhật, Hàn Quốc loại này tiểu quốc sẽ đoạt mua. Bọn hắn địa phương cũng không có nhiều như vậy chủng loại và số lượng. Ngạch, hắn đây vẫn thật không nghĩ tới. Renault trong nháy mắt nhớ lại, ở cái thế giới này, huấn luyện ra tại nước khác thu phục Pokemon là cần phải giao đáng kể phí dụng. Hơn nữa, vẫn không thể thu phục nước khác độc hữu phẩm loại. Không thì, ngươi cũng đừng muốn rời đi. Nói thí dụ như hoa hạ yan trầm cùng lưu manh gấu mèo. Chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh. Chẳng trách chi nhánh nhiệm vụ tên gọi là buôn lậu. Cho nên nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiểu tử, ngươi thả chúng ta rời khỏi. Chúng ta cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Thế nào? Tên lão đại kia muốn thu mua Renault, thêm vào người, các người có tư cách gì để cho ta thêm vào người? Ta nói rồi, tối nay các người đừng hòng trốn. Renault giễu cợt bọn hắn. Lúc này, Minchino không biết từ đâu toát ra, hoạt bát mấy lần liền leo lên vai hắn. Xung quanh Pokemon cũng mặt lộ hung tướng, đem bọn họ bao vây lại. Tiểu tử, đừng ép ta nhóm cá chết lưới rách. Cá sẽ chết, lưới sẽ không phá. Vừa nói, Renault giơ tay lên, vừa mới chuẩn bị vung xuống. Hạ lệnh tấn công, liền thấy tên lão đại kia móc ra một khỏa Pokebo. Tiểu tử, ngươi là bức ta đấy. Chỉ thấy cái kia ai ném ra Pokebo. Forages, Explosion đại bạo tạc. Forages, Explosion đại bạo tạc. Renault kinh sợ, FML, Pixo, Uwin, thổi bay, chỉ thấy Pixo vỗ cánh một cái, mới xuất hiện, còn đang liều lĩnh bạch quang Forages liền bị tát thành một đạo hồng quang. Trở lại Pokebo đi, nguy hiểm thật, Renault đưa một mạch, đây cũng không phải là anime thế giới. Tại đây, Explosion đại bạo tạc, uy lực chính là một quả C4. Sẽ chết người đấy, sau đó không nói nhảm nữa. Trực tiếp hạ lệnh công kích, răng rác, ngoặc kép, chúng Pokemon kỹ năng một tia ý thức công về phía bọn hắn. Một lát sau, các Pokemon ngừng lại, đám người kia đã tất cả đều ngã trên mặt đất, thân thể đủ loại vặn vẹo. Bruno đi lên, nhìn bọn họ một chút, đều đã không tức giận. Ha ha, duy nhất một lần tiếp nhận trên 100 con Pokemon lửa giận. Không chết mới là lạ. Đinh, Milotic đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV28, đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ buôn lậu. Tưởng thưởng tư chất đề thăng dược tề X1. Rút thưởng số lần X3, hô. Cuối cùng kết thúc, nghe thấy hệ thống nhắc nhở sau đó, hắn mới hoàn toàn thanh tĩnh lại. Nhưng mà Reno không biết là cách hắn nhóm không tính quá xa một đỉnh núi nhỏ bên trên. Một cái màu xanh hình chó sói Pokemon mắt thấy hết thảy các thứ này. Trắng tuyền như gió đai lưng tại nó hai bên phiêu động. Sau đó nó thật sâu nhìn Reno một cái, chuyển thân nhảy một cái, biến mất tại trong màn đêm. Hồ rốt cuộc xong chuyện, Reno đào cái hố to, đem người toàn bộ chôn. Để bọn hắn cát bụi trở về với cát bụi, tạo phúc đại tự nhiên. Về phần bọn hắn Pokemon, Reno toàn bộ phóng sinh. Những này Pokemon được thả ra sau đó cũng không có gì thương cảm, xoay người rời đi. Mà hệ cỏ các Pokemon cũng đều nhất nhất hướng về hắn nói tạ ly khai. Rất nhiều Pokemon cây quả khi quà cảm ơn đưa cho hắn, hắn cũng đều nhận lấy. Về phần cái kia Minchino, không biết đã chạy đi đâu. Sau đó, Reno thu hồi Pokemon, cưỡi Pixo trở lại hắn hạ trại bên hồ. Hệ thống, lấy ra tư chất đề thăng dược tề. Quan tâm màu xanh thuốc xuất hiện ở trên tay hắn. Hệ thống, cái này dùng như thế nào? Đinh, trực tiếp tiêm vào, Pixo, qua đây. Đúng, dự tính của hắn cho Pixo dùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.